Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 455, hủy bỏ tu vi. Đây là nhất tôn từ tốt nhất tiên thiên bạch ngọc điêu khắc mà thành quan tài. Quan tài đơn giản, phía trên không có chút nào hoa văn tân trang, không có chạm chỗ long phượng, càng không có cái gọi là đại trận vờn quanh, dị thú thủ hộ, vô cùng đơn giản. Phổ phổ thông thông một quan tài là đủ. Một khối hoàn chỉnh tiên thiên thần ngọc điêu khắc thành quan tài. Đã có thể rõ ràng hướng mọi người hiển lộ ra cái này quan tài chủ nhân bất phàm. Cho dù cái này bên trong trừ Trần Cửu bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có người tiến đến. Chẳng lẽ lại phương thế giới này cũng là một cái mộ địa không thành. Mà phương thiên địa này chúng sinh, cũng là trước mắt cái này quan tài bồi táng phẩm. Trần Cửu nhẹ nhàng nói thầm. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay, Hạo Thiên Kính hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay. Một đường đạo pháp quyết rơi vào Hạo Thiên Kính bên trong. Chỉ gặp Hạo Thiên Kính thanh quang lưu truyền, hỗn độn mở rộng, núi lớn này bốn phía địa thế dần dần hiển lộ ra. Một đường đường phi long chi mạch hội tụ đường cái này bên trong, bị trấn áp tại quan tài lòng đất. Trần Cửu không biết phương thế giới này, tạm thời nói là thế giới, cũng tạ là một cái không gian mà thôi. Không biết phương thế giới này lớn bao nhiêu, nhưng là làm cho nhất phương thế giới làm chôn cùng. Kỳ thân phận Trần Cửu tưởng tượng liền tê cả da đầu. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Bảo vật không thể cướp được, thế mà bị thiên đạo ấn tỉ mang theo đi vào nơi này. Thật sự là đen đủi, tìm không thấy trở về đường. Hiện tại đã qua hơn mấy tháng. Chắc hẳn bảo vật đã bị người ta chia cắt. Đối với cái này hóa thành bạch vụ linh khí, Trần Cửu không có nửa phần hứng thú. Muốn lúc trước Trần Cửu có lẽ sẽ còn hấp thu, nhưng là từ nội thiên địa diễn sinh đến vạn lý về sau, nội thiên địa chính mình từ trong hỗn độn rút đi có thể số lượng lớn vậy, hậu thiên linh khí tiến vào bên trong sẽ chỉ làm dơ bẩn, bị xử lý sạch. Không tệ. Đối với tiên thiên linh khí đến nói, hậu thiên linh khí cũng là dơ bẩn, không có chính mình chiếu cố, cũng không biết Đường Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y có thể hay không tại loại này cường địch nhìn quanh tình huống dưới chạy đi. Trần Cửu chậm rãi đứng thẳng người, leo lên cái này tòa núi cao, cho dù là tiên cơ ngọc cốt cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Đi đến quan tài trước, nhìn lấy như tác phẩm nghệ thuật quan tài, Trần Cửu lộ ra một chút vẻ vui mừng. Mở ra cái này quan tài, có lẽ sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm, có lẽ sẽ tìm tới trở về đường. Cái này nhân thân phần không đơn giản, vọng động quan tài tự nhiên sẽ dẫn phát cường giả bắn ngược. Người nào cũng sẽ không tin tưởng loại này vô thượng đại năng sẽ không lại chính mình quang mục bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Chính muốn đi lên trước, đã thấy quan tài đột nhiên dị biến. Tiên thiên thần ngọc làm quan tài đột nhiên cái nắp tự động trượt ra. Lộ ra một tia khe hở. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt đem Trần Cửu hút vào trong quan tài. Phanh, một tiếng. Quan tài cải thiện. Hết thảy cũng khôi phục nguyên dạng. Không thể có pháp lực làm hậu thuẫn, Trần Cửu liền dãy giụa khí lực đều không có. Không có lực phản kháng chút nào liền bị quan tài cho nuốt. Đây là trong quan mộc bộ. Là nhất phương thế giới, một phương tiểu thế giới. Tại cái này bên trong, có đủ mọi màu sắc chùm sáng ở trong không gian xuyên toa. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này đủ mọi màu sắc vầng sáng về sau, Trần Cửu trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại khát vọng. Như muốn nuốt mất, cái này là tới từ bản nguyên khát vọng. Đứng tại chỗ, Trần Cửu không dám vọng động, một đôi mắt đánh giá bốn phía. Lộ ra một chút mê mang. Chính mình nhớ kỹ bị này bạch ngọc quan tài nuốt mất. Có thể là vì sao lại đi tới nơi này a, một phương kỳ dị tiểu thế giới. Chẳng lẽ lại này trong quan mộc bộ cũng là tiểu thế giới này không thành. Này cỗ đến từ thân thể bản năng, khiến cho Trần Cửu cảnh giác. Một mực trông coi chính mình suy nghĩ. Rời đi xa xa cái này đủ mọi màu sắc chùm sáng. Tìm một cái sơn phong dưới trướng Hạo Thiên Kính không ngừng quan sát cái này phương thế giới này. Hết thảy, qua một lúc sau Trần Cửu đột nhiên sững sờ. có lầm hay không? Tại cái này bên trong Trần Cửu Thế mà cảm giác được càng thêm dễ dàng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong quan tài bộ cư nhiên trở thành ngộ đạo thánh địa. Nói ra ai mà tin? Lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Trần Cửu lúc này pháp lực chỉ có thể ở trong cơ thể mình lưu động. Căn bản là vô pháp ngoại phóng. Càng khác nói sử xuất thần thông thoát đi cái này bên trong. Cho tới nay Trần Cửu thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Có phần có một loại thần thông nơi tay. Thiên hạ ta có cảm giác. Thế nhưng là lúc này Trần Cửu không thể không cảm thán. Phương thiên địa này bí ẩn quá nhiều. Làm cho hắn thật vất vả thành lập lòng tin cũng dần dần bị làm hao mòn rơi. Lẳng lặng cảm thụ được thể nội pháp lực lưu động. Trần Cửu gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn. Lúc đó tại Bắc Hải cùng yêu hoàng thái tử đại chiến thời điểm. Trần Cửu liền đã phát hiện. Chính mình công pháp xảy ra vấn đề. Không phải hiện tại tu hành thiên đạo tạo hóa xảy ra vấn đề. Mà chính là nho ra công pháp cùng võ đạo thần thông xuất hiện vấn đề lớn. Khiến cho toàn bộ thân thể sinh ra không hài hòa. Trần Cửu đạt được thiên đạo ấn tỷ bên trong lưu truyền công pháp. Thương thiên bất tử thân. Đại thành về sau bất tử bất diệt. Hóa thân thương thiên. Nhất cử nhất động ai cũng có ngày ý đi theo. Ta ngoài ý muốn tức thiên ý. Thế nhưng là đang tế luyện thương thiên bất tử tăng về sau. Trần Cửu phát hiện vấn đề đến. Thương thiên bất tử thân thế mà cùng võ đạo công pháp. Nho ra công pháp có xung đột. Không thể nói ai mạnh ai yếu. Chỉ là thương thiên bất tử thân tu luyện công pháp một khi sau khi bắt đầu liền không dừng được. Khi Trần Cửu biết được tin tức này về sau. Cảm giác mình bị hố. Đây thật là lên thuyền giặc sượng mặt a. Đối mặt với cái này ba loại công pháp xung đột. Trần Cửu có chút đau đầu. Võ đạo tu vi là Trần Cửu chiến lực chủ yếu. Nếu là đem võ đạo tu vi phế bỏ. Trần Cửu chiến lực đoán chừng hội giảm bớt đi nhiều. Nho ra tu vi Trần Cửu đã sớm đình chỉ. Cho dù là phế bỏ cũng không đau lòng. Thế nhưng là lúc này cái này ba loại công pháp sinh ra xung đột. Một loại là tới từ thiên đạo ấn tỷ truyền đến tiền cảnh vô hạn. Cực kỳ nghịch thiên thương thiên bất tử thân. Một loại khác là hiện tại chiến lực chủ yếu. Võ đạo tu vi, tiền cảnh cùng thực lực bây giờ so sánh. Này cái trọng yếu. Tiền cảnh hư vô, nhưng là liên quan đến lấy về sau phát triển. Thực lực bây giờ chính là đặt chân căn bản. Không có thực lực bảo hộ. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền cũng bị người nhà hóa thành cho tàn. Còn nói gì tiền cảnh tương lai? Muốn tìm tới một loại phương pháp. Đem hai loại công pháp hợp làm một thể. Hoặc là nói tìm được kiêm dung điểm. Để hai loại công pháp tạm thời không sinh ra xung đột. Lúc nào thương thiên bất tử thân tiểu hữu sở thành thời điểm. Lại đem nó phế bỏ liền có thể. Nhắm mắt lại, Trần Cửu suy nghĩ đắm chìm trong tổ khiếu bên trong. Không ngừng thôi diễn thương thiên bất tử thân công pháp. Võ đạo tu vi Trần Cửu cũng không thế nào lo lắng. Tiên cơ ngọc cốt làm được bản thân huyết mạch tinh khiết. Võ đạo tu vi là từng ngày dâng đi lên. Căn bản không cần nhiều tu luyện. Thương thiên bất tử thân Trần Cửu chỉ là chi kỳ nhưng không biết nguyên cớ, huyền ảo tối nghĩa, dính đến chư thiên đại đạo bản chất nhất đồ, vật. Thậm chí sau cùng hóa thân thương thiên, thay đời thiên đạo, bực này công pháp tuyệt đối là nghịch thiên mà đi. Không thể bảo là không nghịch thiên. Ở cái này trong quan tài bộ bên trong tiểu thế giới. Tuyệt đối là ngộ đạo thánh địa. Chẳng biết tại sao. Trước kia tối nghĩa khó hiểu vấn đề lúc này hơi chút suy tư liền nhau nhau giải quyết dễ dàng. Thời gian tại từng giờ từng phút lưu truyền. Không biết qua bao lâu. Trần Cửu mở to mắt. Tự nhiên thở dài. Thật sự là bức ta làm lựa chọn a. Trần Cửu thôi diễn thời gian dài như vậy. Duy nhất kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là phế bỏ công pháp. Về phần phế bỏ môn công pháp kia. Cái này không cần nhiều nói. Không biết là cơ duyên xảo hợp, vẫn là trong cõi u minh sớm có nhất định. Cái này, thương thiên bất tử thân. Thế mà cùng, thiên đạo tạo hóa, hỗ trợ lẫn nhau, thiên đạo tạo hóa tiến bộ. Thương thiên bất tử thân tự nhiên cũng sẽ tùy theo tiến giai. Lúc này Trần Cửu không có lựa chọn. Thiên đạo tạo hóa diễn sinh ra nhất phương thế giới. Một phương hỗn độn, tiền cảnh vô hạn. không có bình cảnh, có thể nói là vùng đất bằng phẳng, nối thẳng đại đạo, trở thành thế giới chi chủ, hỗn độn chi chủ sớm tối sự tình. Võ đạo tu vi tiền đồ chưa biết, không biết trên đường đi có bao nhiêu gặp trắc trở. Thiên đạo tạo hóa bồi Trần Cửu cùng nhau đi tới. Muốn nói cảm tình, Trần Cửu chỉ định tin tưởng cải biến chính mình vận mệnh. Tạo hóa thiên đạo, kể 1000 nói 1 vạn. Cho dù là yếu bớt hiện tại chiến đấu lực, cũng không thể không phế bỏ võ đạo cùng nho ra công pháp. Xin không phải là bởi vì thương thiên bất tử thân quá mức bá đạo. Căn bản là không phải do Trần Cửu lựa chọn. Một khi vận chuyển, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Cho nên Trần Cửu không có lựa chọn. Phế bỏ quá đáng tiếc. Dứt khoát đem nho ra công pháp cùng võ đạo công pháp để thương thiên bất tử thân nuốt mất đi. Thương thiên bất tử thân truy cầu là tinh khiết. Lần trước Bắc Hải đại chiến, Trần Cửu võ đạo thần thông cùng thương thiên bất tử thân phát sinh xung đột ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Thương thiên bất tử thân tiềm lực rõ ràng. Không hung ác đứng không vững, Trần Cửu khẽ cắn môi. Bắt đầu toàn lực thôi động thương thiên bất tử thân. Đem sở hữu võ đạo tu vi. Nho ra tu vi rót vào đường thương thiên bất tử còn. Khiến cho thôn phệ. Thời gian tại một chút xíu lưu truyền. Thương thiên bất tử thân xin rất nhỏ yếu. Muốn nuốt mất cường đại võ đạo tu vi cần thời gian. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.